Đau giùm ung thư. Giờ được nằm viện, tôi quen bác sĩ Tâm. Nói quen ở đây là tôi quen, chính thức đặt mối quan hệ riêng với bác, chứ bác là bạn thân của ba, bạn của gia đình lâu lắm rồi. Hồi tôi chưa bệnh, mỗi lần bác đến nhà chơi, tôi chỉ mỗi việc vòng tay thưa gửi, rót cho bác ly nước là biến. Giờ đây, một tuần bác trực 2 lần. Cuối tuần trực nào cũng vào chơi với tôi cả giờ mới chịu về. Tôi thích trải lòng với bác vì bác không thương hại tôi như thương hại thằng ung thư thời kỳ cuối. Bác hỏi tôi thích cái nickname thời kỳ cuối @email.com của tôi là thời kỳ cưới hay thời kỳ cười. Tôi bảo thời kỳ cười cho chắc ăn, thời kỳ cưới ư. Người yêu may hơn của tôi còn phải chờ xong năm cuối đại học, rồi còn 2 năm cao học nữa. Con gái bây giờ dường như không thích lấy chồng là mấy. Trong cái xuôi cũng có cái hên, tôi mà không bị ca dạ dày, có khi nàng không theo nổi mộng làm thạc sĩ. Chị Lam trề dài môi bảo, xin lỗi thằng em hơi chủ quan, con gái bây giờ mê sự nghiệp hơn mê chồng. Cứ chiếu theo cái chuyện tình của chị với anh Điền thì biết, anh Điền phải chờ dài cổ, đón đưa rã cả 2 chân, chờ chị học hết cái lớp cao cấp gì đấy của trường hành chính quốc gia mới được làm đám cưới. Tôi với bác sĩ Tâm bước vào thời kỳ cười, với cơ mang nào là chuyện tiếu lâm, chuyện mặn chuyện chai gì bác kể tuốt luốt. Có chuyện mặn hết biết, tôi chẳng hiểu gì, bác ra sức giảng giải rồi kết luận. Phàm là con người thì phải vừa tâm lý vừa sinh lý cho nó đỡ phức tạp chú mày à. Sinh lý kết hợp cùng tâm lý, ông thầy thuốc chuyên trị ung thư của tôi đưa ra cái thuyết cong ngón chân cái. Quê bác Tâm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời chiến tranh, giặc thường chà đi sát lại một vùng nào đó bị nghi là có nội ứng cho quân giải phóng. Những bận đi gây tội ác như vậy, chúng thường lùng sục đàn bà con gái để hiếp dâm. Bác Tâm kể chuyện ngày xưa có bà vợ bị giặc hiếp dâm trước mặt ông chồng. Giặc kéo đi, ông chồng đè bà vợ ra đánh. Bà vợ khóc bù lu bù loa, bảo bị hiếp dâm ngoài ý muốn. Ông chồng nói không đánh vì tội bị hiếp dâm, mà đánh vì tội bà cong ngón chân cái. Có sướng mới cong chứ, hu hu cái nỗi gì. Hay là mỗi lần lên cơn đau, chú mày cứ thử cong cái ngón chân cái, nơi đấy có dây thần kinh chủ có khả năng lấn át cái lý trí khi cần. Tôi cười đau cả bụng. Ông bác sĩ ma cặp bông phỉnh tôi bằng mớ dây thần kinh chủ. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cong ngón chân cái mỗi lần đau để nhớ đến bà vợ bị đánh mà bớt đau. Những cơn đau cắt ngang câu chuyện của chúng tôi chưa bao giờ làm bác sĩ bối rối. Bác chỉ ấn vai tôi nhẹ nhẹ. Rồi sẽ qua, sẽ nhẹ nhàng như nhất thôi. Bác kiểm tra thuốc uống và bác chỉ định y khoa dành cho tôi một cách thường xuyên. Có bao nhiêu đấy thôi mà, ăn cực lực vào, uống thuốc nghiêm túc vào, truyền đạm, truyền hóa chất, phẫu thuật. À, mà không, có lẽ không cần phẫu thuật đâu, con người lạc quan như chú mày, dao kéo vào làm gì, rách việc. Ngày đẹp trời, bác sĩ Tâm lại đến phòng vấn an tôi sau một chuyến công tác nước ngoài. Bác tặng tôi món quà là chiếc hộp xinh xắn. Đô chú mày, trong đây có gì? 99% là sách. Còn lâu, đừng nghĩ tớ là một sách nhé. Mở ra, xem đi. Là chiếc máy nhỏ gọn bằng bàn tay người lớn, dây chằng chịt. Bác giải thích. Máy đau giùm ung thư đấy. Nó đau giùm cháu. Không, ngốc. Lười đọc sách báo à? Máy này dành cho người thân, bạn bè chú mày. Mỗi người nên biết đau một chút để mà cảm thông cùng người bệnh. Cháu mang thử trước nhé. Không không, chú mày sẽ là người mang sau những người thân yêu nhất, kể cả mấy thằng bạn cạch tàn nói khố hay ra vô trò chuyện cùng mày. Bác nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ đi. Tôi mân mê cái món đồ chơi lạ trong tay và muốn khám phá nó một cách nhanh chóng. Nhìn lịch điều trị treo trên đầu giường, tôi bấm máy xin phép bác Tâm cho được truyền dịch trong đêm nay thay vì chờ đến sáng. Ngày mai tôi muốn về nhà một chút. Tôi kêu xe ôm rời bệnh viện, nghĩ kỹ rồi, ngu gì về nhà trước. Bác sĩ Tâm cho tôi 12 giờ phép. 7 giờ sáng đi, 7 giờ tối có mặt tại phòng để nhận thuốc. Tôi quyết định bù khú với mấy thằng bạn phần nửa thời gian này. Alo, hẹn tại quán cà phê quen thuộc trước cổng trường. Gặp nhau, chúng hú hét hôn hít, ôm vai bá cổ tôi như mừng người từ địa ngục trở về. Tôi nằm viện chưa tròn tháng, lòng cũng rưng rưng xúc động, té ra trên đời này, mình có đến mấy thằng bạn trong trẻo như pha lê. Chúng ưu tiên tôi cho một ly cacao sữa nóng. 4 thằng còn lại kêu một ly phê đá và 3 ly trà đá xoay chừng. Như thổi nào, tối mỗi thằng đều nhấp nhô một ít ống hút. Uống cà phê hút, mấy thằng hút chung một ly cho đỡ tiền. Uống riết thành quen, ngày nào cũng hút chung một ly không chịu được. Thằng Nam quê Cà Mau, nhà nuôi lắm tôm, đợt nào về quay lên thành phố túi cũng rủng rẻng tiền, nhưng nhất định phải uống cà phê hút. Bà chủ quán lởi sởi người miệt dòng ông Tố, xưa lơ xưa lắc kêu trời như bọng. Tụi bay mà uống vậy chết tao, 5 thằng một ly, tốn hết cái bàn, lấy chỗ đâu mà khách ngồi. Thằng Chung mò mép, tụi con ngồi câu khách cho má má ơi. Lâu dần quen, bà không la chói lói nữa, thỉnh thoảng còn thủ cho bọn tôi cả nắm ống hút. Vẫn như mỗi lần, hút nhẹ một cái cho có chừng, đưa bàn tay quẹt mớ rau lúng phúng càm. Chung hỏi tôi, mày đỡ nhiều không Tuấn? Xua, cố gắng đầu tháng về học với tụi mày cho vui, lớp mình có gì mới không? Vẫn vậy, thằng Hưng vẫn làm quyền lớp trưởng thay mày. Con nhỏ Mai Hân vẫn bị thằng Ma Cà Bông bên lớp công nghệ thông tin theo đuổi. Hôm kia tao định cho nó một trận thay mày, nhưng mấy thằng ấm ớ này càng nên thôi. Nam chen vào. Làm gì cho lớn chuyện? Tao nghĩ tất cả do Mai Hân à. Một đứa con gái được nhiều thằng con trai thích là lẽ thường. Chung đỏ mặt. Nhưng nó phải sĩ diện như một thằng đàn ông chứ, chủ tịch hội sinh viên cái cức gì. Thứ, thằng bạn hiền lành dứt bọn cười cười. Chưa chi đã phẫn nộ nữa rồi, lâu lâu thằng Tuấn nó về không nói chuyện vui lại nói chuyện bực mình chi vậy. Quan trọng Mai Hân vẫn là bồ của nó mà. Hưng nhún vai. Kỳ này thằng Toản sướng rồi, không được Mai Hân đối hoài nhưng loại hắn được thằng Tuấn. Một đối thủ nặng ký trong lần tranh chức chủ tịch hội sinh viên trường nhiệm kỳ tới. Nam ra vẻ hiểu biết. Hảo, sinh viên năm cuối, ai cơ cấu? Hưng, mày biết một mà không biết 10. Thằng Tuấn thuộc diện quy hoạch, trường sẽ giữ nó lại. Vừa dạy vừa làm công tác sinh viên đấy. Thứ nhiều nhiều mắt. Nghe nói thằng Toản cũng vậy. Hưng, không, nó chỉ là phương án B thôi. Vừa là đối trọng tình ái, vừa là đối trọng công danh, nên nó chỉ chực hạ thằng Tuấn khi có cơ hội. Mà thôi, đừng có nói chuyện cái thằng tào lao đó nữa. Hôm nay mày về, Mai Hân có biết không, Tuấn? Khi nãy tao thấy cô nàng nhõng nhảnh bên thư viện với Bích Đào. Ngồi nghe đám bạn nói chuyện huyên thuyên, tôi đâm mỗi vai mỗi cổ, xoay mình xương kiều răng sắc. Không, tao không báo. Định kỳ cho nàng rồi, từng gặp một lần ở bệnh viện thôi. Vừa cho nàng yên tâm học, vừa cho tao đỡ rối. Chung. Thật vậy à, kỳ này mày có đau nhiều lắm không? Chợt nhớ đến cái máy đau giùm ung thư của bác sĩ Tâm. Tôi lôi nó ra từ trong cái bọc xốp kỹ càng. Ê, bỏ cái chuyện thằng Toản đi tụi bay, tao có cái máy này hay lắm. Cả đám chụm đầu lại. Chuyện gì? Máy đau giùm ung thư, bác sĩ Tâm đi công tác nước ngoài về mua tặng tao. Nam nhún vai. Nó đau giùm mày thiệt hả? Không, tụi bay đau. Cả đám nhào nhào. Ừ, tụi tao đau. Ừ, thì tụi bay phải đau để biết tao đau làm sao chứ. Thằng Chung mắt sáng rực. Ok, tao hiểu rồi, tao đau trước. Thằng bạn hảo hớn xăng tay áo lên đến vai. Tôi thao tác dây nhợ rồi bấm nút. Cả bọn háo hức đợi chờ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thằng Chung bị nhìn như một sinh vật lạ. Nó căng cù mèo xuống rồi kìa. Tôi lật đật đóng công tắc máy. Bà chủ dòng ông Tố chạy ra, mặt hớt khơ hớt hải. Thằng nhỏ nó bị cái gì vậy? Chung ngồi dậy trả lời tỉnh queo. Tụi con giỡn thôi má. Đến lượt thằng Hưng, thằng Nam, thằng Thứ. Mỗi đứa một kiểu chịu đau nhưng không bò lăn bò càng như thằng Chung hảo hớn. Thằng Thứ ngồi sát tường ôm vai, răng cắn chặt môi, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương. Tôi ngắt máy, nó ôm tôi khóc ròng. Phản ứng của Thứ làm tôi nao lòng. Thôi, khóc gì? Tụi mình đàn ông con trai mà Thứ. Ba thằng bạn còn lại mắt cũng đỏ hoe. Một giây lặng buồn, Nam bảo. Còn hai thứ cuối, cúp luôn tụi bay, đi nhậu. Thằng Hưng ngần ngại. Tiền đâu? Tao còn dư sức một kết Sài Gòn đỏ. Vô lấy xe đi. Trực chỉ lẩu dê 5.000. Đến lẩu dê 5.000 tôi quên mất lời bác sĩ không được rượu, không được bia, không thuốc để kéo dài sự sống. Ủa, mà suy cho cùng sự sống là cái gì nếu không là những chia sẻ tuyệt vời của tình bạn? Vậy thì hà cớ gì tôi phải từ bỏ nó? Chúng tôi biết nói gì khi đã hiểu nhau đến tận cùng chân tơ kẻ tóc, khóc như thằng Thứ vừa sến vừa thừa. Thằng Hưng bảo sẽ làm cho tôi một trận vào cuối buổi nhậu. Nhưng đến cuối buổi nhậu thì chúng tôi quên mất vụ làm cho thằng Thứ một trận vì sự xuất hiện của Toản. Nó cũng nhậu với bạn bè, cách chúng tôi hai bàn, làm như thân ái lắm, nó chủ động đến bắt tay tôi. Chào bạn Hiền, khỏe chưa? Sẽ khỏe, có gì mới không? Cũng muốn ung thư như bạn mà không được. Chung xô ghế đứng lên, tôi kéo nó ngồi xuống. Làm gì vậy? Bạn bè không cả mà. Thằng bạn vẫn bất kham đứng lên, nhưng không gây sự mà ấn vai Toản ngồi xuống cạnh tôi. Muốn ung thư thì ngồi xuống, tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Toản ngơ ngác chưa hiểu gì thì mấy thằng bạn đã phủ lên người hắn một màn dây nhợ. Nam bật công tắc máy. Thằng chủ tịch hội sinh viên trường rung lên bần bật trên chiếc ghế nhựa mỏng manh của quán nhậu. À, đau quá, tụi bay chơi gì kỳ vậy? Chung gầm gừ. Không phải chơi mà là thiệt, ung thư đau như vậy đó. Còn muốn gây sự với tụi tao nữa không? Cầm Toản bệnh ra vì đau. Làm ơn rút máy ra cho tao, chịu hết nổi rồi. Máy ngưng, ngồi lặng đi vài giây, Toản đổ ập xuống sàn quán như tàu lá chuối gặp bão. Hưng kéo tay hắn đứng lên. Về bàn của mày đi, đồ hèn. Biết hiệu ứng của chiếc máy đau giùm ung thư, tôi không cho ai trong gia đình thân yêu của tôi đau. Tôi sợ sự im lặng của ba, sợ giọt nước mắt vắng dài của má và chị Lam. Ai chứ thử chiếc máy xong, bà Lam sẽ rên rỉ như sắp bị bắt lên đoạn đầu đài. Trời ơi, em khổ vậy sao Tuấn, ước gì chị đau được giùm em. Nói vậy chứ bả mà đau sẽ chổng bốn vó lên trời, hành cả nhà, hành cái ông người yêu tới số. Nếu có quy luật trời ơi đất hỡi kiểu mỗi nhà phải có một người bệnh ung thư, tôi đành gánh cho cả nhà thôi. Bà má lớn tuổi rồi, chịu gì nổi. Tôi đã sử dụng máy đau giùm ung thư vào chuyện khác, cho mọi người chung quanh và những thành viên trong các gia đình. Có người bị ca phải nằm bệnh viện như tôi. Phòng số 3 cạnh tôi có những 4 người bệnh, họ nằm chen chúc nhau trên 2 chiếc giường đơn chật chội. Người nhà trải chiếu nằm dưới đất. Trong số những người bệnh có cặp vợ chồng hai cây gỗ, vợ bị ung thư gan, chồng nghiện rượu be bét. Mỗi lần ông mua cơm cho bà là có chuyện. Ông rủa bà làm tiêu tan của cải gia đình, đến cái tivi cũng phải bán lấy tiền cho bà phô hóa chất. Bà càng nhằn ông vô trách nhiệm, để thằng con học lớp 12 bỏ học đi hoang, nói vui như những người bệnh khác trong phòng. Ngày nào không nghe vợ chồng bà ung thư gan cãi nhau là ngày đó mọi người ăn cơm không ngon. Nhưng chung quy nhất vẫn là do ông chồng nát rượu, nghi ngờ bà vợ bệnh chưa sắp chết mà nói sắp chết để nằm ườn ra đấy. Bắt ông cung phụng, không chịu đi làm ăn. Bằng chứng là nhiều lúc bà đau như giả đò. Mới nói chuyện tỉnh rồi, đó thì lăn ra kêu đau thảm thiết. Tôi quyết tâm bắt bí ông chồng chỗ này. Đợi một chiều thư thả, thấy ông ngồi trên ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Tôi mon men đến gợi chuyện, sau hồi vui vẻ, bắt đầu chuyển sang gã gẫm ông mang thử cái máy đau giùm ung thư. Ông phát biểu vẻ đầy hân hoan thử thách. Sợ, chuyện đo như con thỏ, từ đây. Rốt cuộc rồi ông cũng bò lăn bò càng, tệ hại hơn hình ảnh của anh chàng chung hảo hớn là oai oái ngày nào trong cái quán cà phê bà dòng ông Tố cạnh trường tôi. Cái máy như liều thuốc nhiễm màu, nó giúp tôi có nhiều bạn bè, nhiều người tìm đến chia sẻ một cách sòng phẳng, chia sẻ theo kiểu hiểu nhau mà nói chuyện, chứ không phải để chia tay để rồi chết. Sung sướng nhất là chuyện vợ chồng bà ung thư gan phòng số 3 không còn cãi vã nữa. Sau lần tôi cho ông chồng thử máy, họ đã yêu thương và cảm thông nhau hơn. Chủ yếu do ông chồng gây sự, bà vợ bệnh hoạn đau đớn không chịu nổi, bực mình gây lại thôi. Bà vợ ông ung thư xương nằm đối diện phòng tôi giải thích. Một lần tôi nghe ông chồng nát rượu nói oan oan giữa mọi người. Ung thư gì đau chết mẹ, ai chịu nổi trời, tội nghiệp bà vợ tôi chứ. Vào thăm tôi, biết chuyện, có bồ Mai Hân của tôi cười cười. Hay là mình kinh doanh đi anh. Kinh doanh cái gì? Hân tròn mắt ra giải thích. Cho thuê máy, ai muốn biết cảm giác ung thư sẽ hàn gắn tình cảm cho thuê mỗi lượt 1.000 đồng, bảo hành cái cảm giác 2 năm. Tôi ôm nàng cười rủ. Còn cái cảm giác mà em dành cho anh được bảo hành bao nhiêu năm? Vô hạn. Dốc, thế đi. Thế gì? Máy bay đụng ngọn cây chẳng hạn. Nhẹ hều. Có gì mà không dám thề, cùng lắm là nổ cái bùm, chết mà chưa kịp biết mình chết. Ừ, chết vậy sướng hơn ung thư ha. Chết mà sướng hả? Sướng chứ. Anh nhớ có một nhà văn nói, chết là đi đến đích cuộc đời, mỗi người đến một cách, nhưng nói chung là hãy hân hoan mà chết. Tung tung tung. Nhà ung thư có khách. Thằng khùng cù lơ cù bất ăn dâm nằm về trong bệnh viện gõ cửa phòng tôi thông báo. Mai Hân đứng lên mở cửa. Xin chào, bạn có khỏe không? Toản khăn áo bước vào với túi trái cây đủ thứ màu trên tay. Tôi và Mai Hân thật sự ngạc nhiên. Các bạn sao vậy? Mời tôi ngồi đi chứ. Mai Hân lạnh lùng. Sao tuyên bố với mọi người là chờ Tuấn chết mua hoa luôn thể? Xin lỗi, lúc đó khác, bây giờ khác, hai bạn cho mình xin lỗi. Ba người ngồi với nhau, Toản ngượng ngùng hỏi những điều không đâu, đại loại hai bạn ăn cơm chưa mà trời chắc sắp nửa đêm, đại loại ngày mai Hân có đi học không, chuyện Hân đến trường hay không đâu có liên quan gì đến hắn, đại loại dạo này trong Tuấn mập ra, mập nội gì, tóc tôi bắt đầu rụng sau đợt khóa trị đầu tiên. Xuê xoa được một chút, hắn chào ra về. Tôi đứng nơi cửa phòng trông theo, cái dáng đi cong cong, cái lưng khòm khòm của hắn lúc này sao tôi không thấy ác nữa. Mai Hân đứng sau tôi, nàng nhún vai trong điệu bộ bất cần. Nhờ đọc báo đấy. Không chắc Toản đã đọc bài báo viết về tôi và chiếc máy đau giùm ung thư một cách thân ái, ít nhất thì hắn đã đau một lần cùng tôi. Dẫu trong sự o ép của bạn bè, Mai Hân chưa biết điều này, nhưng có lẽ cũng không nên biết. Quá 10 giờ đêm, Hân chào tôi ra về, nàng tỏ ra lo lắng. Đêm nay không ai ở lại cùng anh à? Anh thích như vậy. Má có la không? Anh xin được một mình một đêm. Có sao không? Không sao đâu mà. Hay là em ở lại? Lời đề nghị của nàng chạm vào giấc mơ trăng mật của tôi. Từ ngày phát bệnh, tôi ước được ôm nàng ngủ trọn một đêm. Tôi không muốn chết mà chưa đi đến đỉnh điểm tình yêu. Tôi chắc điều này sẽ được, bởi nàng cũng yêu tôi lắm. Nhưng chưa được, phải làm cái điều mình thích hơn đã. Thế là, tắt máy. Bốc hết mớ dây lùng nhùng ra khỏi cơ thể. Tôi muốn hét toáng lên thông báo cho gia đình, cho Mai Hân, cho mấy thằng bạn cà tàng của tôi, cho cả thế giới này biết rằng những cơn đau thật sự của tôi không đau bằng máy đau giùm ung thư. Bao nhiêu nhỉ? Chắc chỉ bằng 50%. Thế có nghĩa là sự phát triển mới tế bào ung thư đáng ghét của tôi hoàn toàn có khả năng chế ngự được. Không nghĩ đến sự sống và cái chết, tôi chỉ sướng mỗi điều mình sẽ có thêm thời gian để la cà với sự sống và phát hiện sự sống, quên cả cơn đau thật sự đang bắt đầu đến hẹn lại lên. Tôi nhảy lưng tưng một mình trong phòng, nhìn qua cửa sổ, thấy tôi vui bất thường, thằng khùng cù bất cù bơ lại gõ tung tung tung. Tôi hân hoan mở cửa đón hắn vào phòng, ôm hắn nhảy điệu van, xoay tròn. Cuộc sống đêm nay đáng được như thế. Từ phòng trực trên lầu nhìn xuống phòng bệnh số 4, thấy hai thằng ôm nhau nhảy, một bình thường, một không bình thường. Bác sĩ Tâm biết mình đã tương kế tụ kế. Khi mua máy, chính ông đã yêu cầu kỹ thuật viên nâng cường độ tác dụng đau của máy lên gấp đôi những cơn đau được gây ra bởi tế bào ung thư. Thằng bé thật đáng yêu. Cuộc sống thật đáng buồn biết bao nhiêu nếu thiếu vắng những người trẻ như thế.